Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Phù Áo Lót. Đối mặt Lý Đại Ngưu vấn đề, Lâm Long ngẩn người, rõ ràng tự là cái đồ giả mạo. Cái gì gọi là ngươi cũng là Mao Sơn truyền nhân, nói thật giống như chính hắn cũng là Mao Sơn truyền nhân giống như được. Tại Mao Sơn truyền nhân trước mặt giả mạo Mao Sơn truyền nhân, đoán chừng cũng tự Lý Đại Ngưu một người. Ha ha, ta chính là tùy tiện vẽ tranh, có lẽ không có ngươi hỏa vẽ tốt. Lâm Long cười nhạt một tiếng, không có để ý, thằng này nước tiểu tính đã sớm bị hắn nhìn thấu. Không Ngưu, hắn tự toàn thân không thoải mái, ta hỏa vẽ cũng không được khá lắm. Nhưng bắt quỷ hay là rất có tác dụng, nếu không ta cho hai ngươi cùng một chỗ hỏa vẽ. A, Lý Đại Ngưu nói ra, Lâm Long ra mặt tử nhảy dựng, tranh thủ thời gian nói không cần, sau đó lại để cho Châu Bàn Tử mấy người đi ra ngoài. Đóng lại cửa ký túc xá, Lâm Long cầm lấy chén lớn bên trong đích máu gà, tay trái rất nhanh tại chén ăn cơm kết lấy pháp ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem máu gà hát vẫy tại vải lên, gà trống thuần dương, trên người huyết dương khí và trọng, gà trống huyết có thể đối với thế giới hết thảy tà vật sinh ra hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, đó là thực lực nhỏ yếu tà vật, nếu có cái gì vạn năm gà trống, vậy thì lợi hại, có thể nói tự là thiên hạ tà vật khắc tinh, nhưng đừng nói vạn năm gà trống. Tự là trăm năm gà trống đều không có. Huyết chiếu vào vải lên, Lâm Long chân đạp thất tinh bộ, chắp tay trước ngực, thúc dục pháp lực, đối với vải mãnh liệt một ngón tay. Hiển hách âm dương, mặt trời mọc đông phương, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc, theo chú ngữ niệm động, bố tiêu tần lúc phát ra một hồi chướng mắt kim quang, nhưng kim quang nhất thiểm tức thì rất nhanh liền thu liễm bắt đầu. Sau đó, Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm, xảo trá huyền ảo kiếm pháp sử xuất, rất nhanh tại vải thượng huy động, không có vài cái vải liền trở thành một kiện áo lót. Chỉ là cái này áo lót tràn đầy đỏ tươi ấn phù cùng máu gà, nhìn xem rất là quái dị. Thu hồi áo lót, Lâm Long mở ra cửa ký túc xá, lại để cho Châu Bàn Tử mấy người đi vào. Sau đó hắn lập tức hướng Bạch Khiết ký túc xá đi đến. Đừng nhìn Lâm Long vài cái tựu chuẩn bị cho tốt rồi, trên thực tế Lâm Long hao tốn không sai biệt lắm một giờ. Phải biết rằng, Lâm Long vẽ bùa, một giờ cũng có thể họa vẽ vài trăm chương rồi, nhưng này vải lại đã muốn một giờ. Chỉ lần này có thể nhìn ra vải lợi hại. Trên thực tế đây cũng là Lâm Long lần thứ nhất hòa vẽ lợi hại như vậy phù, như cái gì bùa hộ mệnh, cùng cái này so sánh với, quả thực nhược phát nổ. Đi vào Bạch Khiết lầu ký túc xá xuống, Lâm Long tránh né cổng bảo vệ bác gái ánh mắt, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Bạch Khiết các nàng chỗ trong túc xá. Ký túc xá một bên là được WC toilet, cửa nhà cầu là đánh bóng, bên trong một cái có lồi có lõm thân ảnh đắm chìm trong tắm rửa khí phun ra dưới nước. Không cần nhìn Lâm Long đã biết rõ đây là Bạch Khiết. Cũng chỉ có Bạch Khiết có tốt như vậy dáng người. Lâm Long âm thầm nuốt nhổ nước miếng, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ theo sân thượng đi vào phòng. Phát hiện ngoại trừ Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, Từ Nhã Đình ở bên trong, còn có ba cái không biết nữ hài, lớn lên rất đẹp, các nàng chính cùng một chỗ ngồi ở trên giường thân thể. Từ Nhã Đình không có đấu cùng một cái không biết nữ hài không có đấu, lẳng lặng ngồi ở một bên quan sát. Khục khục, Lâm Long ho khan một tiếng, mọi người mãnh liệt quay đầu lại, cái kia ba cái không biết nữ hài hai mắt sững sờ. Lập tức mộng bước. Không rõ gian phòng như thế nào nhiều hơn người nam tử. Trong đầu hiện lên các loại trong TV tình tiết, tội phạm giết người, hái hoa đại đạo, phục hồi tinh thần lại, miệng một trương, đang chuẩn bị phát ra thét lên. Hạn Bạt tranh thủ thời gian nói ra, đừng kêu, đây là bạn trai ta. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói, Tiểu Long, ngươi ok sao? Ừ, Lâm Long gật đầu, theo trên người xuất ra phù áo lót, sau đó đưa cho Từ Nhã Đình. Từ Di, cái này áo lót ngươi mặc lên, đã có cái này áo lót, tin tưởng quỷ khấu rốt cuộc giết không được ngươi rồi. Bất quá thời gian chỉ có thể duy trì một tháng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tại trong vòng một tháng tìm được tiêu diệt quỷ khấu đích phương pháp xử lý. Từ Nhã Đình tiếp nhận phù áo lót nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy nhu tình. Mà cái kia ba cái lạ lẫm nữ hài gặp Lâm Long thật là Hạn Bạt bạn trai. Đại gia một hơi đồng thời, nhìn xem Lâm Long đưa cho Từ Nhã Đình áo lót, vẻ mặt phiết màu đỏ bừng. Có một cái thậm chí nhịn không được cười ra điểm âm thanh. Khục khục, cái kia bạn trai ta đầu óc có chút vấn đề. Các ngươi chớ để ý. Hạn Bạt ho khan một tiếng, giả bộ như một bộ rất xấu hổ bộ dáng. Mặc dù biết Hạn Bạt là không muốn làm cho ba nữ tử biết đạo bí mật của mình. Nhưng Lâm Long hay là khinh bỉ nhìn Hạn Bạt. Choáng nha, tự nhiên nói mình đầu óc có vấn đề. Đợi có rảnh nhất định phải trên giường hung hăng dọn dẹp một chút nàng. Như vậy a, ta tự nói như thế nào hắn để đó đại môn không tiến. Theo sân thượng tiến đến, một nữ hài tử đồng tình nhìn xem Lâm Long, nghĩ thầm, như vậy một cái anh tuấn xuất ca, tự nhiên đầu óc có vấn đề, thật sự là đáng tiếc. Từ Di, Tiểu Kết, Tiểu Linh, còn có ba vị mỹ nữ. Ta tự đi trước rồi, các ngươi chậm rãi chơi. Nói xong, Lâm Long hướng dương lên trên bục đi, mắt nhìn trong nhà vệ sinh Bạch Khiết. Lâm Long thản nhiên nói, Tiểu Khiết, không nghĩ tới theo lấy bên ngoài xem, ngươi như vậy mê người. Ha ha ha, cười, Lâm Long thả người nhảy xuống sân thượng. A hát, ngay sau đó, cái kia ba nữ tử bị hù che hai mắt kêu to lên. Sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, hắn nhảy xuống, hắn vậy mà nhảy xuống, mau mau đánh 120, tam nữ bị hù thất kinh. Hoang mang lo sợ, tựa như kiến bò trên chảo nóng, đây chính là lầu 6 AH nhảy đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khục khục, cái kia, hắn có công nghệ cao trèo tường tay, chính là loại khả dĩ hấp thụ tại trên tường đích bao tay. Không cần lo lắng, bằng không thì vừa rồi hắn như thế nào đi lên. Các ngươi không tin có thể đi xem. Hiện tại có lẽ đến dưới lầu. Có như vậy công nghệ cao đồ vật. Tam nữ tỏ vẻ không tin. Sợ hãi đi đến sân thượng xem xét. Lâm Long quả nhiên dưới lầu. Tự cùng không có việc gì người một giống như. Lúc này mới đại ra một hơi. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động hỏi Hạn Bạt. Cái bao tay là ở nơi nào mua? Hạn Bạt đành phải lừa dối vài câu. Lâm Long sau khi rời đi cũng không trở về ký túc xá, mà là triển khai thần thức, làm cho cháo toàn bộ Long Kinh. Hắn cũng không tin quỷ khấu hội vẫn giấu kín tại trong không gian. Chỉ cần thằng này vẫn còn Long Kinh, tự nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, một giống như tà vật trụ sở đều có tà vật khắc tinh. Toàn bộ Long Kinh Đô tại Lâm Long thần thức trong phạm vi. Mọi cử động tại hắn trong đầu tựa như phóng điện ảnh giống như hiện lên. Có giết người, có đánh nhau, có cãi nhau, nhân sinh muôn màu, hiển thị rõ trong đó. Nhìn xem một mộ mộ hình ảnh, tối tăm bên trong, Lâm Long phảng phất bắt được cái gì. Nói không rõ đạo không rõ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chàng trai, nơi này là nữ sinh ký túc xá. Ngươi tới nơi này làm gì vậy? Đúng lúc này, một hồi thô cuồng thanh âm truyền đến. Lâm Long bắt lấy vật kia lập tức tán loạn. Bản thân của hắn cũng phục hồi tinh thần lại. Nằm rãnh, thiếu một chút đã đột phá thiên sư trung kỳ rồi. Lâm Long phiền muộn muốn ói huyết. Nhìn lại, rốt cuộc là ai đánh nhiễu chính mình mộ đạo. Xem xét, lại là xem ký túc xá đại môn A-di. Lúc này ra mặt tử nhảy dựng, lập tức biết nói, chính mình đột phá cơ duyên không tới, cho nên mới phải bị cái này A-di quấy dày. Bằng không thì không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác cái lúc này đến, chỉ là bỏ qua lần này cơ duyên, lần sau rất khó có loại cảm giác này. Lâm Long Cường kéo ra một vòng dáng tươi cười. Đúng, A-di nhẹ gật đầu. Sau đó rời đi nữ sinh ký túc xá địa bàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.